nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 422. Phòng tuyến cuối cùng. Có người nói mặt trăng có một loại khởi nguyên nói. Chính là mặt trăng kỳ thực là bởi vì lúc đầu trái đất vận tốc quay quá nhanh. Vì lẽ đó bị vẩy đi ra. Để lại hố to chính là hiện tại Thái Bình Dương. Mà hiện tại tai môn hóa mặt trăng ngay ở trở về trái đất. Hướng về Thái Bình Dương rơi xuống. Có thể tưởng tượng nếu như mặt trăng thật sự rơi rụng. Như vậy trái đất vỏ quả đất sẽ bị triệt để xé ra. Từ lòng đất bên trong dâng trào ra dung nham. Sẽ đem trái đất biến trở về đến 4,5 tỷ năm trước khởi nguyên trạng thái. Oanh tương đương. Tài môn người máy rơi xuống. Đầu tiên xé rách chính là quay chung quanh trái đất tinh hoàn. Mà coi như là trừ ra thánh điện số 2. Chỉ cần chỉ là hai người này quái vật khổng lồ rơi rụng. Đều đủ để làm cho nhân loại mệt mỏi ứng đối. Chỉ thấy vào lúc này. Thái Bình Dương đảo Hawaii trên. Cây sự sống thân cây tiếp tục lớn lên. Mãi đến tận lao ra tầng khí quyển. Chặn lại tai môn người máy rơi rụng. Oanh tương đương. Trái đất vào đúng lúc này rung động dữ dội. Nếu như không phải cây sự sống rễ cây. Đã sớm thay thế được trái đất tâm trái đất. Có thể đem lực phân tán đến toàn bộ trái đất. Như vậy chỉ cần chỉ là nỗ lực đi đón trụ tai môn người máy hành động này. Cũng đủ để cho toàn bộ Hawaii vỏ quả đất tảng khối chìm vào lòng đất. Mà chú ý tới cây sự sống cử động sau. Đã tiến vào tầng khí quyển địa cầu thánh điện số 2. Lập tức mở ra miệng cống. Ném mạnh ra từng cây dài đến 100 mét kim loại màu đen cự cột. Tầng tầng nện ở đảo Hawaii trên. Mà cùng lúc đó, 5 thân ảnh cũng từ thánh điện số 2 nhảy xuống. Rơi xuống trong đó trên một chiếc cột. Bọn họ chính là Thanos thủ hạ mạnh nhất 5 vị chiến sĩ Black Order tương đương. Ở Thanos được Infinity Gem sau khi, bọn họ cũng đến mức độ lớn cường hóa. Mỗi một cái đều thu được giữa thần cấp những khác sức mạnh. Hống tương đương, gầm lên giận dữ truyền đến. Chỉ thấy hết thảy kim loại màu đen cự cột đều vào lúc này rạn nứt. Vô số mọc ra 4 con cánh tay. Hình tượng như bò sát cùng người tiếp hợp màu đen quái vật. Dồn dập từ trong đó vọt ra. Chúng nó là Thanos trung thành nhất binh lính tiên phong vệ. Những quái vật này khát máu giả dối. Lấy tử vong cùng giết chóc làm vui. Hơn nữa này còn chưa chỉ là biểu hiện chúng nó đang lúc đối địch. Đối với tiên phong vệ tới nói. To lớn nhất vinh quang chính là hoàn thành Thanos nhiệm vụ. Sau đó bị Thanos tự tay giết chết chúng nó, hủy diệt tất cả tương đương. Chỉ thấy vào lúc này, Black Order 5 đem thủ vong nhận đứng dậy, chỉ vào cây sự sống, quay về hết thảy tiên phong vệ hạ lệnh, hống tương đương, nhận được mệnh lệnh tiên phong vệ gào thét, như màu đen làn sóng như thế, hướng về cây sự sống phóng đi, mà cùng lúc đó cây sự sống dưới. Captain American đã tập kết Avenger cùng X-Men, cùng với hết thảy SHIEL, đề dị năng đặc công cùng cường hóa chiến sĩ. Đây là cuối cùng một đạo hàng phòng thủ. Nếu như cây sự sống xuất hiện cái gì bất ngờ, như vậy tai môn người máy nện xuống đến, trái đất liền triệt để xong. Captain American nắm chặt nắm đấm, bất luận làm sao, này đều là cuối cùng một trận chiến. Mà đang lúc này, một con mềm mại tay đột nhiên đưa qua đến. Nắm chặt rồi Captain American. Carter, ngươi làm sao đến rồi? Nơi này quá nguy hiểm. Đây là trận chiến cuối cùng. Mà ta cũng không muốn xem lần trước như thế. Đang chờ ngươi 70 năm. Carter vuốt Captain American mặt. Không muốn nói rằng, đã như vậy. Vậy hãy để cho chúng ta cùng nhau đối mặt đi. Captain American nghe vậy đột nhiên nở nụ cười. Thương tiếc nắm chặt rồi Carter tay, Carter, nếu như trận chiến này chúng ta đều sống sót, vậy chúng ta, liền kết hôn đi. Nghe nói như thế, Carter sửng sốt một chút, lập tức liền khẽ mỉm cười, dùng sức gật gật đầu. Được Carter khẳng định sau khi, Captain American ánh mắt cũng biến thành kiên định lên, nhìn càng ngày càng gần tiên phong vệ môn. Hắn đi ra quay về mọi người giơ lên tấm khiên, vì trái đất. vì toàn nhân loại, tiêu diệt kẻ xâm lấn, giết tương đương, được Captain American mệnh lệnh, hết thảy chiến sĩ dị năng cũng tất cả đều xông ra ngoài, cùng tiên phong vệ chiến ở cùng nhau. Nhật đến nay Nhật, nhân loại đã vượt xa quá khứ, bọn họ vẫn như cũ cần siêu anh hùng, nhưng cũng đã không cần chiến ở siêu anh hùng phía sau, mà là có thể cùng siêu anh hùng kề vai chiến đấu. Mà theo chiến đấu bắt đầu, Black Order Moon cũng dồn dập ra nhập chiến trường. Đứng mũi chịu sáo là thân hình khổng lồ nhất, cường tráng nhất Black Dwarf. Hắn liền dường như một con hung thú như thế, vọt vào chiến trường trung tâm, không phân địch ta điên cuồng công kích, thỏa mãn chính mình giết chóc vui vẻ. Làm một vị cuồng chiến sĩ, hắn tuy rằng không có cái gì năng lực đặc thù, nhưng cũng là Black Order bên trong lực phá hoại cùng lực sát thương mạnh nhất. Nhưng ngày hôm nay hắn gặp phải một cái so với hắn càng hung tàn hung thú càng đáng sợ. Phẫn nộ hao đánh vào trên người hắn. Hai cái bắp thịt quái vật trong lúc đấu, đồng thời rơi vào Thái Bình Dương bên trong. Mà mấy vị khác Black Order thấy này, nhưng là cũng không có một chút nào hỗ trợ ý tứ. Thiện nâng tinh thần lực khống chế siêu ngôi sao khổng lồ, chỉ là khinh bỉ lạnh rên một tiếng, sau đó đi vào chiến sĩ dị năng bên trong, ánh mắt hơi lóe lên. Những người chú ý tới siêu ngôi sao khổng lồ ánh mắt chiến sĩ dị năng, liền tất cả đều thân thể chấn động, sau đó xoay người đem vũ khí quay về chiến hữu của chính mình. Trong nháy mắt kêu thảm thiết cùng máu tươi tung tóe, mà siêu ngôi sao khổng lồ nhưng là cười gằn, đang muốn mở rộng tinh thần của chính mình hình ảnh phạm vi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng nói già nua đột nhiên ở tại trong đầu vang lên. Chớ làm tổn thương những hài tử kia, đối thủ của ngươi là ta tương đương. Cây sự sống dưới, giáo sư X ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm siêu ngôi sao khổng lồ nói rằng. Phoenix réo vang vang lên, Jean Grey xuất hiện ở Proxima Midnight trước mặt, cái kia hủy diệt vạn vật Phoenix lực lượng. Dẫn tới Proxima Midnight kiêng kỵ liên tiếp lui về phía sau. Tuy rằng thần quân Doom ở đấu giới đối với Phoenix nguyền rủa, bị toàn trí toàn năng người kéo dài đến tân vũ trụ, nhưng cho dù là Phoenix mảnh vỡ, vẫn như cũ là không thể khinh thường. Mà một bên khác Ebony Maw cũng đã bị kỳ dị cùng linh hồn hóa Ancient One hợp lực cuốn lấy. Người muốn cản ta sao? Mà lúc này Corvus Glai nhưng là nắm chặt trong tay vong linh cốt nhận, chính diện quay về một cái ông lão tóc trắng, có thể nhìn thấy Magneto chính bản thân xuyên chính mình tiêu chuẩn chiến giáp cùng hồng để áo choàng, đạp không mà đứng nhìn xuống Corvus Glai. Thời gian 3 năm cũng không có ở trên mặt hắn lưu lại bao nhiêu biến hóa, thậm chí bởi vì thực lực tăng trưởng, hắn tựa hồ còn trở nên càng thêm tuổi trẻ, cũng biến thành càng thêm hòa khí. Dù sao làm lâu như vậy một cái cửa vệ đại gia, nhưng này nhưng cũng không mang ý nghĩa hắn cũng đã quên nên làm sao chiến đấu. Đối thủ của ngươi là ta, điện từ chi chủ Magneto, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Magneto ngạo nghễ nói rằng, khẩu khí thật là lớn, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trang bao lâu. Corvus Glai nghe vậy lạnh rên một tiếng, liền nắm chặt vong linh cốt nhận, quay về Magneto chém tới. Làm Black Order đứng đầu, Corvus Glai sức mạnh tự nhiên không thể khinh thường. Trên tay vong linh cốt nhận càng là có thể xuyên thấu bất kỳ vật thể. Nhưng đáng tiếc hắn gặp phải Magneto. Làm điện từ chi chủ hắn không chỉ là có thể điều khiển kim loại, ở sấm sét phương diện cũng chơi một chút đều không cần thần sấm kém. Ở sấm sét thiên nhiên khắc chế dưới, Corvus Glai căn bản không chiếm được lợi ích, mà mấy vị khác Black Order bên trong, giáo sư X cùng siêu ngôi sao khổng lồ tinh thần chiến đấu, còn không nhìn ra thắng bại. Ebony Maw cùng kỳ dị Ancient One nhưng là rơi vào giằng co. Đúng là Proxima Midnight ở Jean Phoenix lực lượng trước mặt, chỉ có khổ sở chống đỡ phần. Tổng thể hình thức trên vẫn tính là không sai, oanh tương đương. Mà đang lúc này, toàn bộ đảo Hawaii đột nhiên rung động dữ dội lên. Hòn đảo rạn nứt ra từng đạo khe nứt to lớn. Từng tòa núi lửa cũng liên tiếp phun trào. Là Hau cùng Black Dwarf. Hai cái lực lớn vô cùng quái vật. Ở đáy biển xé rách đảo Hawaii thềm lục địa. Mà đảo Hawaii thềm lục địa tan vỡ. Cũng là cây sự sống chịu đến hình ảnh. Tiến tới dẫn đến bầu trời tai mun người máy. Lần thứ hai có rơi dụng xu thế. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.